trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, sự tình vẫn chưa xong đâu. Làm Tôn Đào phái tới những sát thủ kia đến gần thời điểm, Lâm Cảnh cũng phát hiện, mấy người kia cũng không có ẩn tàng, ào ào rút ra một cây chủy thủ, đem Lâm Cảnh vây lại. Tình cảnh này để bốn phía người đi đường tất cả đều kinh hô lên. Nguyên một đám rối rít chạy tứ tán ra. Các ngươi là ai? Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy mấy người kia. Người cầm đầu cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi ngay cả mình đắc tội người nào cũng không biết sao? Tôn thiếu để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn không thức thời. Tôn Đào. Bọn họ là Tôn Đào, người cái này hỗn đản. Diệp Nhược Lan trên mặt đều là lo lắng. Nàng cho rằng là bởi vì chính mình, Tôn Đào mới đối Lâm Cảnh xuất thủ. Lập tức, nàng thì bị hù cái gì huỳnh hỏa hoa sự tình tất cả đều quên. Lâm Cảnh cau mày nói, ta không đi trêu chọc hắn Tôn Đào. Hắn ngược lại đến trêu chọc ta. Hắn là muốn chết sao? Ha ha ha. Bên trong một cái sát thủ khinh thường nở nụ cười. Lâm Cảnh, đều lúc này, ngươi còn chưa hiểu tình huống đâu. Hôm nay không chỉ có là ngươi, những thủ hạ của ngươi cũng tất cả đều muốn xong đời. Lâm Cảnh sắc mặt càng phát ra lạnh lùng âm, hiểm nhìn mấy tên sát thủ kia. Có đúng không vậy, các ngươi có thể thử một chút. Bất quá ta khuyên các ngươi không muốn, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Một người trong đó trực tiếp giận mắng, móa, còn ở lại chỗ này phô trương thanh thế, giải quyết hắn, sau đó trở về phục mệnh. Mấy tên sát thủ cùng nhau gật đầu, hướng Lâm Cảnh từ từ bước tới. Đột nhiên, bốn người cùng nhau ra tốc, huy động dao găm hướng Lâm Cảnh hướng giết tới. Lâm Cảnh gặp này, đang chuẩn bị động thủ, bên cạnh hắn hai đạo cái bóng trước liền xông ra ngoài. Chính là Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang. Gặp này, Lâm Cảnh khóe miệng cười một tiếng, quyền đầu buông ra. Mấy tên này đều không đủ Thiết Lang nhét kẽ răng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết cái này dị giới sói uy vũ. Mấy tên sát thủ kia gặp hai cái chó đánh tới cũng không có để ý, chó giết chính là keng, tương đương thanh thúy va chạm để một sát thủ ngây ngần cả người. Thiết Lang móng vuốt trực tiếp đập vào dao găm của hắn phía trên. Vậy mà phát ra như kim loại thanh âm. Sau đó lại đụng một tiếng. Thiết Lang lại nhất trảo tử đập vào cái này sát thủ trên bờ vai. Sát thủ kia cơ hồ đều có thể nghe được chính mình bả vai xương vỡ vụn thanh âm. Gào lên thê thảm lật lăn ra ngoài. Lúc này, Tiểu Hoàng cũng là vọt tới một sát thủ dưới chân. Sát thủ kia giữ tợn nhấc chân hướng Tiểu Hoàng đá vào. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tiểu Hoàng trực tiếp vọt lên tránh thoát hắn một cước này. Sau đó ngược lại tại hắn chân này phía dưới mượn lực, hung hăng đâm vào trên mặt của hắn. Cái này sát thủ chỉ cảm giác mình mặt bị một khối đá đập trúng đồng dạng. Đau rát, mặt mũi tràn đầy phun máu. Cả người đều hướng về sau ngã xuống. A, lại một đường tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy Thiết Lang nhào tới, trực tiếp cắn lấy một người nắm dao găm trên cánh tay. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cái kia chỉnh cánh tay. Thiết Lang đầu hất lên, sát thủ kia liền bị văng ra ngoài, lật lăn lông lốc vài vòng. Hắn lại nhìn về phía Thiết Lang trong mắt đã đều là vẻ sợ hãi. Lâm Cảnh đệ đệ, nó... Bọn họ, Diệp Nhược Lan hiển nhiên cũng bị chấn kinh, khó có thể tin che miệng, nào chỉ là nàng thì liền người xung quanh cũng tất cả đều bị chấn kinh. Nhìn lấy thời gian qua một lát mấy tên sát thủ kia thì tất cả đều nằm xuống. Có mấy cái cầm điện thoại di động quay chụp, điện thoại di động đều rơi xuống đất, bọn họ biết chó hội hộ chủ. Có thể cái này hai cái chó là cái quỷ gì, cái này mẹ nó là công phu chó đi Tôn Đào những cái kia thủ. Hạ toàn nằm xuống, Tiểu Hoàng nhảy đến Thiết Lang trên lưng, hai cái sói đều là ánh mắt u lãnh, để những người này lưng phát lạnh, lòng tràn đầy hoảng sợ, bị chấn nhiếp không dám động. Tình cảnh này ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Lúc này, Lâm Cảnh điện thoại di động lại vang lên, là Vương Cường đánh tới. Vương Cường mang theo lo lắng nói, Lâm Thiếu, Hầu Ca bị người tập kích, hiện tại thụ thương tại Thiên Nam khu trung tâm bệnh viện. Lâm Cảnh cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hướng Diệp Nhược Lan nói, Nhược Lan tỷ, mang ta đi bệnh viện, ta có cái huynh đệ bị người tập kích thụ thương. Diệp Nhược Lan nhẹ gật đầu, vội vàng đi mở xe, Lâm Cảnh đuổi theo. Tiểu Hoàng cùng Thiết Lang cũng theo sát phía sau. Rất nhanh, Diệp Nhược Lan Ferrari liền chỉ lên Thiên Nam khu bệnh viện nhanh chóng vọt tới. Lâm Cảnh, là Tôn Đào người tập kích huynh đệ của ngươi, Diệp Nhược Lan bất an hỏi. Tình huống trước mắt đến xem. Hẳn là, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Diệp Nhược Lan mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói. Thật xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Không phải vậy Tôn Đào cũng sẽ không đối phó các ngươi. Lâm Cảnh lắc đầu nói, Nhược Lan tỷ, chớ tự trách, sự kiện này coi như không có nguyên nhân của ngươi. Tôn gia cũng lại đối phó ta, bởi vì bọn hắn muốn để cho ta giúp hắn nhóm bán cấm dược phẩm. Thật sự là chút chết ra hỏa. Đến bệnh viện, Lâm Cảnh mang theo Diệp Nhược Lan đến Vương Cường nói giường bệnh. Chỉ thấy Lâm Hậu lúc này ghé vào trên giường bệnh, đang có khoa chỉnh hình bác sĩ cho hắn bó xương, đau gào gào kêu, Lâm Thiếu, Vương Cường nhìn thấy Lâm Cảnh vội vàng đón tiến lên, Tiểu Cảnh, Lâm Hậu nhìn thấy Lâm Cảnh tới cũng là vội vàng nổi giận mắng. Thật hắn a hỗn đản, Tiểu Cảnh chúng ta tuyệt đối phải báo thù, Lôi Ca bọn họ cũng cho âm, hiện tại cũng bị bắt, ta biết. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hướng cái kia thầy thuốc nói, bác sĩ, thương thế của hắn thế nào, cái kia bác sĩ giải thích nói, phế không được, bất quá thương cân động cốt, cần nghỉ dưỡng một chút thời gian. Không lâu, Lý Hân liền hoảng hốt hoảng mang theo công ty giải trí hai cái phó tổng đi tới bệnh viện. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Hân tỷ, mị lực giải trí công ty thế nào? Lâm Cảnh vội vàng hỏi. Lý Hân cau mày nói, có chút không ổn, Lôi Ca cùng Lâm Nguyên, A Binh bọn họ trấn giữ cửa hàng lớn đều hoặc nhiều hoặc ít kiểm tra ra một ít gì đó, mà lại là đồng thời bị tố cáo, đối phương đến có chuẩn bị, hiện tại chúng ta vô cùng bị động, chỉ sợ rất nhanh người lão bản này cũng sẽ bị gọi đi phối hợp điều tra. Quả nhiên, tại Lý Hân vừa dứt lời, Lâm Cảnh điện thoại di động thì vang lên, là Lâm Phụ điện thoại. Lâm Cảnh nhíu mày tiếp lên điện thoại, Trần Phụ âm trầm thanh âm thì vang lên. Lâm Cảnh, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì làm ra động tĩnh lớn như vậy? Lâm Cảnh cau mày nói, Trần Thúc, chuyện đơn giản như vậy ngươi không nhìn ra được sao có người làm ta? Mặc kệ nguyên nhân gì. Ngươi lập tức cho ta đến trong cục. Là lập tức, Trần Phụ nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Cảnh để điện thoại di động xuống, thở dài, hắn biết Trần Phụ gọi điện thoại cho hắn đã là nể tình. Không phải vậy hiện tại thì là thật có người đến mời hắn trở về. Các ngươi giúp ta chiếu cố Hầu Ca, ta đi tìm một cái bạn gái của ta phụ thân. Lâm Cảnh cùng Lý Hân Vương Cường nói một câu, liền muốn đi ra phía ngoài. Có thể lúc này, bệnh ngoài phòng lại đột nhiên tràn vào mấy cái hung thần ác sát người, chặn Lâm Cảnh đường. Sau đó liền có một người trung niên nam tử đi đến, trêu tức nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, gấp đi đâu như vậy, bên trong chúng ta Tôn Thiếu cùng chuyện của ngươi vẫn chưa hết đâu. Mà trung niên nam tử này chính là cho Tôn Đào bày mưu tính kế để hãm hại Lâm Lôi, cái kia Dương Hàng Cấm cũng chính là hắn lấy ra, khiến người ta phóng tới Lâm Lôi văn phòng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.